Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 107. Hoang dã sinh tồn đệ 13 thiên. Trò chơi tiếp cận kết thúc. Màn đêm vừa mới buông xuống. Phòng phát sóng trực tiếp liền chen đầy người xem. Rất nhiều người thậm chí là xin nghỉ lại đây xem monster trước mắt. Trong sân còn có 5 người. Ta đánh cuộc 8 hào là lang. Gia hỏa này thật sự thực không đơn giản đâu. Vấn đề là, một hào muội tử rốt cuộc là cái gì thân phận đi? Nàng như thế nào sẽ chết đâu? Nếu trong sân còn có 2 lang, cuối cùng tồn tại khẳng định là lang. 0.00 ai cảm thấy một hào là lang sao? Ca thần cũng không có nghiệm thân phận của nàng. Vòng thứ tư ban đêm nghiệm 10 hào đâu? Đầu đều phải nổ mạnh. Hoàn toàn đoán không ra tới. QAQ chỉ số thông minh không đủ. Toàn bộ trò chơi khó bề phân biệt. Không ngừng chơi trò chơi người không biết lẫn nhau thân phận. Tinh tế xem quan càng là viết hoa mộng bức. Vòng thứ tư ban đêm, chết không phải ca thần mà là một hào. Rất nhiều người đều ở suy đoán vì cái gì. Tương đối đáng tin cậy ngôn luận là, lang không có đao tiên đoán mà là lựa chọn đao bình dân. Tưởng ô một tay tiên đoán, nói như vậy, một hào này đây dân thân phận đi. Hoặc là nói, một hào là lang, nàng muốn vụ oan tiên đoán thời điểm không cẩn thận đụng phải bom người. Trước mắt mới thôi ai cũng nói không chừng một hào rốt cuộc cái gì thân phận. Bởi vì ca ca không có nghiệm nàng. Đúng vậy, ca ca vòng thứ tư phiên 10 hào bài. Hôm nay ban đêm, không khí rõ ràng thanh lãnh rất nhiều. Trước kia nhân số nhiều nhất thời điểm, lều trại có thể vây một cái thật lớn vòng tròn. Hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Thê thê thảm thảm, lạnh lẽo. Cách đó không xa liền có sóng biển thanh âm. Nơi này khoảng cách biển rộng rất gần rất gần. Dựa theo bản đồ chỉ thị, bọn họ cuối cùng muốn ở trên biển có hình mấy ngày mới có thể đến chung điểm chạm money, chính là ngày mai có thể bước lên kia tao thuyền nhỏ. Sẽ là ai đâu? Mọi người ngồi vây quanh ở đống lửa bên, trầm mặc không nói. Giận đầu đánh vỡ bình tĩnh chính là 10 hào. Hắn nhịn không được nhấc tay nói, ta có lời muốn nói. Ngươi nói, ca ca hơi hơi ngước mắt, biểu tình đạm mạc, 5 người, bởi vì ca ca là tiên đoán cho nên ở đầu phiếu phương diện tất cả mọi người đều nguyện ý nghe từ hắn. Ý kiến, 10 hào lại liêu chính mình thân phận thời điểm cũng là vẫn luôn nhìn ca ca. Ngươi vòng thứ tư thời điểm là nghiệm ta. Đúng không? Ngươi có thể chứng minh ta không phải lang đúng không? Đúng vậy, ngươi không phải lang, ca ca khẳng định thân phận của hắn. 8 hào, số 11 đều là ca ca phát kim thủy. Hiện giờ hắn lại cấp 10 hào đã phát kim thủy. Trong sân duy nhất không có bị hắn phát kim thủy chính là Kiều Hân Hân. 10 nhìn về phía Kiều Hân Hân, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Như vậy, là nên tâm sự thân phận của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? 8 hào theo bản năng, di một tiếng. Ở hắn xem ra, Kiều Hân Hân chính là bom người A. Chẳng lẽ, hắn suy đoán nói, một hào là lang đi. 10 hào giống như rất có tự tin bộ dáng. Thân là trong đội ngũ lớn tuổi nhất. Hắn trầm giọng nói, thật không dám giấu giếm. Ta là bom người, đêm qua một hào lựa chọn đao ta, kích phát ta kỹ năng. Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra vui mừng, hoàn toàn không giống như là bị vạch trần gì đó cái loại này. Nàng vui vẻ nói như vậy, trong sân chỉ còn cuối cùng một đầu lang. Ca ca nhìn nàng hưng phấn bộ dáng, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng vậy. Nếu một hào thật là bị bom phản sát, kia hiện tại trong sân chỉ còn một lang, đúng vậy. Không sai, cho nên nói ta mới là chân chính bom người. Kia bảy hào ngươi rốt cuộc cái gì thân phận? Kiều Hân Hân hơi hơi ưỡn ngực, nàng nói năng có khí phách nói, ta là nữ vu, ngoặc kép, chủ kênh, ta thiền, chủ kênh là nữ vu. Hù chết a, còn tưởng rằng chủ kênh là lang đâu. Lời nói lại nói trở về, trừ bỏ chủ kênh ai còn sẽ đem giải dược cấp ca thần đâu. Không sai, 23.333 ta tin tưởng chủ kênh là nữ vu. Kiều Kiều Tương nhất định là người tốt phương. Nhất định là, muốn thắng muốn thắng muốn thắng. Cuối cùng một đầu lang lập tức phải bắt ra tới lạp ha ha ha ha ha ha ha. Thật là một cái luân hồi đều lo lắng đề phòng a hoàn toàn ngủ không hảo. Ca Hân Vương đạo, nữ vu, mười hào sửng sốt, hắn vốn dĩ đều cảm thấy Kiều Hân Hân nhất định là cuối cùng một đầu lang. Số 11 cũng rất kinh ngạc, rốt cuộc ngày đó buổi tối Kiều Hân Hân làm tất cả mọi người tin tưởng nàng là bom. Quan trọng là, lang cũng tin, cho nên... Lang mới không có đau nàng, mà là lựa chọn đi sát nhất giống bình dân 10 hào. Kết quả, boom, lang bị nổ chết. Đối người tốt phương tới nói, có thể tại như vậy mấu chốt một đêm xuất phát bom kỹ năng quả thực kinh hỉ. Tất cả mọi người đều cảm thấy thắng lợi đang nhìn, chỉ cần có thể tìm được cuối cùng một đầu lang. Ca ca gật đầu nói, ta tin tưởng bảy hào là nữ vu, bằng không ta sẽ không bị cứu. Ca ca, từ đầu chí cuối không có nghiệm quá Kiều Hân Hân. Nhưng là hắn cấp ra lý do cũng làm người vô pháp phản bác. Đúng vậy, như vậy lấy tồn tại vì mục đích trong trò chơi chứ bỏ bảy hào. Ai còn sẽ dùng giải dược cứu ca thần đâu. Số 11 cũng gật gật đầu. Từ trước đến nay trầm mặc hắn lần này cũng đứng ở Kiều Hân Hân bên này. Ta cũng tin tưởng bảy hào, mười hào trên mặt xuất hiện chần chờ thân sắc. Hắn nhìn chằm chằm Kiều Hân Hân nhìn trong chốc lát, lại nhịn không được đi xem tám hào. Cho nên, ngươi không phải nữ vu. Không đợi tám hào đáp lời, ca ca liền mở miệng nói, hắn đương nhiên không phải nữ vu. Vòng thứ ba ban đêm xuất phát từ chiến thuật suy xét. Ta che giấu thân phận của hắn, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được che giấu cuối cùng một đầu lang. Trước mắt trong sân đại gia thân phận đều thực minh xác. Ta tưởng hẳn là không cần ta nhiều lời đi. Kiều Hân Hân cũng vẫn luôn hoài nghi tám hào. Nàng nói thẳng nói, đợt thứ hai thời điểm có bốn người cấp cao ca đã bỏ phiếu, trong đó liền bao gồm một hào, chín hào cùng với tám hào. Xem ra bọn họ lang đội bước đi vẫn là nhất trí, bọn họ chính là tưởng kiệt lực giết chết cao ca. 12 hào sở dĩ bảo cao ca một vòng, đơn giản là muốn cho chính mình ngôn ngữ ngồi ổn, hảo mang một đợt tiết tấu. Hơn nữa ca ca lúc ấy một bộ sắp bị độc chết trạng thái. Lang đội đại khái cảm thấy hắn sống không lâu. Tóm lại, mặc kệ xuất phát từ cái gì lý do, có lẽ là lang đội bên trong mâu thuẫn, có lẽ là 12 hào tự phụ. Này đều làm chân chính nhà tiên tri may mắn còn sống. Sao, Kiều Hân Hân là như vậy tưởng. Sở hữu hết thảy đều có thể giải thích thông. Nàng nhìn trước mặt đống lửa, lần đầu tiên cảm thấy toàn thân tâm thả lỏng. Rốt cuộc có thể kết thúc sao? Trận này trò chơi rốt cuộc lấy thần dân trận doanh thắng lợi mà hạ màn. Tám hào trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, ngươi cái này nhà tiên tri thật đúng là đến không được a. Ngươi thật là tiên đoán sao? Như thế nào? Sắp chết còn tưởng ô ta? Ngươi cảm thấy ta không phải tiên đoán? Kia ai là? Ngươi sao? Trong sân không có nhà tiên tri. 12 cá nhân chỉ có ca ca cùng 12 hào nhận tiên đoán. Mà lang đội lại đao ca ca. Thực rõ ràng, ca ca chính là duy nhất nhà tiên tri. Không ngừng kiểu hân hân. Bom người 10 hào cùng với bình dân số 11. Bọn họ đều là tin tưởng ca ca. Mọi người thân phận đều ra tới. Rõ ràng, 8 hào chính là cuối cùng một đầu lang. 10 hào ngồi dưới đất, đôi tay về phía sau trống. Hắn trực tiếp cười lên tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha. Này gặp quỷ trò chơi cuối cùng có thể kết thúc. Chúng ta thắng, thắng. Số 11 ngồi đến thẳng tắp. Hắn nói thiếu đến đáng thương, nhưng là trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Đây là thuộc về thần dân phương thắng lợi. Cuối cùng, còn có 3 người có thể tồn tại đi ra ngoài. 666.666.666 ca thần uy vũ khí phách, ngăn cơn sóng dữ. Đúng vậy, thân là một cái tiên đoán, mặc kệ là nhảy gặp thời cơ, vẫn là phát hiện lực đều là siêu nhất lưu. Ca thần bắt người quá chuẩn. Hai nghiệm hai lang quả thực cường hãn. Chủ kênh cũng là bổng bổng đáp. Cứu ca thần, cũng trực tiếp độc chết một lang. Hòa nhau thế cục, giảng thật. Này cục nếu không phải kiểu kiểu cầm nữ vu, thật đúng là không thắng được. Đối đầu, chỉ có kiểu kiểu tương sẽ vô điều kiện tin tưởng cùng với phối hợp ca thần. Cho nên hai người bọn họ là lớn nhất công thần tương đương. Phòng phát sóng trực tiếp nơi nơi đều là tiếng hoan hô. Đánh thưởng làn đạn càng là soát bão màn hình. Tới đây tinh tế các nơi khán giả dâng lên, bọn họ nhất nhiệt liệt vỗ tay. Đêm nay 9 giờ vừa đến, trò chơi liền sẽ tuyên bố thắng lợi lạp. Tất cả mọi người đang chờ kia một khắc đã đến. Cười xong lúc sau, 10 hào quyết đoán móc di động ra đầu phiếu. Số 11 cùng Kiều Hân Hân cũng lấy ra di động. 8 hào cong cong khóe môi, cười như không cười. Thật là ngu xuẩn. Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Kiều Hân Hân, trào phúng nói, ngươi thật là nữ vu, không phải hiến binh, từ đầu tới đuôi đều ở giúp lang chơi. Không quan hệ, ngươi cũng sống không được. Kiều Hân Hân bất mãn nhíu mày. Nàng hừ một tiếng, nói, đừng hấp hối dãy giụa, ngươi này đầu thiết lang, ta đã đầu ngươi. Ha ha, vậy chờ xem đi, thần dân phương đầu phiếu kết thúc. Mỗi đến 9 giờ hệ thống đều sẽ đúng giờ xuất hiện. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. 8 hào người chơi bị cùng quyết định bị loại trừ. Trước mắt trong sân còn thừa 4 người. Hệ thống thanh âm phiêu đãng ở trong trời đêm. 4 phía thực tĩnh, chỉ có hỏa hoa thiêu đốt đầu gỗ thanh âm ni lửa trại quang như vậy ấm áp sáng người. Theo gió đêm lay động, tất cả mọi người đang chờ hệ thống tuyên cáo trò chơi kết thúc. Này trung gian xuất hiện dài dòng tạm dừng, tất cả mọi người đều thực khẩn trương, thực chờ mong, cũng thực hưng phấn, gắn liền với thời gian 13 thiên người sói sát rốt cuộc hạ màn. Ngày mai chỉ cần bọn họ đáp thượng này thuyền ở trên biển mấy ngày là có thể thành công quá quan. Ước chừng 10 giây sau, hệ thống thanh âm mới lại lần nữa xuất hiện. Trò chơi tiếp tục. Cái gì? Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Là nàng nghe lầm sao? Vì cái gì hệ thống nói trò chơi tiếp tục? 8 hào bị đương trường mạt sát. Còn thừa 4 người ngồi ở tại chỗ, 10 hào cùng số 11 hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người không nghĩ ra đây là tình huống như thế nào. Bọn họ rõ ràng đẩy giết cuối cùng một đầu lang. Vì cái gì trò chơi còn ở tiếp tục? Dựa theo quy tắc tới xem, lang bất tử quang dưới tình huống thần dân trận doanh là vô pháp thắng lợi. Như thế nào sẽ đâu? Tám Hào không phải đã chết sao? Trò chơi như thế nào còn sẽ tiếp tục? Chẳng lẽ còn có lang? Ngọa tào, chỉ có ta cảm thấy cái này 12 người trong trò chơi có 10 đầu lang sao? Rốt cuộc tình huống như thế nào a? Vội muốn chết chạy nhanh giải thích a. Tê mỏi 10 điểm liền phải quan phát sóng trực tiếp. Công chúng ngôi cao cũng là 10 điểm kết thúc. Xong rồi, ta đêm nay đều ngủ không được. 55.555.555. 10 Hào đương trường tạc mao. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên chỉ vào Kiều Hân Hân quát. Nhà tiên tri duy nhất không có nghiệm quá chính là ngươi. Hắn tin tưởng ngươi hoàn toàn là xuất phát từ hai ngươi tư tình. Ngươi là lang, ngươi là thiết lang. Kiều Hân Hân nhíu mày. Nàng cũng không chút nào yếu thế đánh trả nói. Ta là thật nữ vu. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều là thật nữ vu. Phi, ngươi cái này đê tiện nữ tử. Không biết ngươi dùng cái gì phương pháp mê hoặc nhà tiên tri. Hắn như vậy bảo hộ ngươi. Ta nói cho ngươi, tiếp theo luôn ta tuyệt đối muốn cho ngươi bị loại trừ. Số 11, ngươi cùng ta cùng nhau. Chúng ta đầu chết nữ nhân này. Hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Đôi tay bắt được số 11 bả vai. Ở hắn mắt thấy liền phải chạm đến quang minh thời điểm, lại hung hăng mà rơi vào trong bóng đêm. Loại này từ hy vọng đến tuyệt vọng chuyển biến cơ hồ làm hắn điên cuồng. Hắn nói lên lời nói tới đã nói năng lộn xộn, thậm chí hoàn toàn đánh mất logic. So với hắn 10 Hào muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn còn nghĩ tới một loại khả năng tính, một loại làm người khó có thể tiếp thu khả năng tính. Cuối cùng tam luân, thế cục hướng đi hoàn toàn từ một người khống chế. Mỗi một vòng đầu phiếu thần dân trận doanh người hoàn toàn đều là đi theo hắn đi. Không sai, người kia là, nàng không phải lăng, ca ca một người ngồi ở bọn họ ba cái đối diện. Trong tay đầu gỗ đang ở chọc trước mặt đống lửa. Muốn cho này đoàn ngọn lửa thiêu đốt càng nhiệt liệt một ít. Hắn thoải mái thanh tân tóc ngắn bị gió đêm thổi loạn. Cùng ngồi ở đối diện chim sợ cành cong bất đồng. Hắn đáy mắt vĩnh viễn là có thể so với ban đêm hồ nước bình tĩnh. Giống như cái gì đều không thể ảnh hưởng hắn cảm xúc. Hỏa hoa bùm bùm nhảy lên. Như vậy một cái tràn ngập tuyệt vọng ban đêm, không có ánh trăng, không có sao trời, hắn hơi hơi ngước mắt, trong mắt rạng ra một tia giống như tường vi thuần khiết ý cười. Ta mới là Nga, tác giả có lời muốn nói, trò chơi tới rồi nơi này mọi người thân phận đều ra tới lạp tương đương hắc hắc hắc hắc hắc để danh khen. Ngợi mấy cái logic tương đối rõ ràng tiểu trinh thám, miêu miêu lá cây đường, mạch ra a thất, hồi ức, hua họa, mộc mộc xa chiêu từ từ, xếp hạng chẳng phân biệt trước sau úc, còn có rất nhiều mơ hồ tiểu trinh thám từ đầu tới đuôi đều manh manh đát. Nãy nhóm không có bỏ thư ta đều phải cảm động khóc tương đương toàn bộ sau một cái. Này cục ta chỉ lấy Kiều Kiều thị giác tới viết, cho nên Kiều Kiều cũng là toàn trường mộng bức trạng thái SSSSS. Không phải đại gia chỉ số thông minh không ở tuyến mà là người sói sát xác thật thực vòng tương đương mỗi. Người thân phận đều có vô hạn khả năng, đây cũng là trò chơi này mị lực nơi. Tiếp theo muốn khen ngợi, chính là mạch mạch đồng hài lạp. Thập phần nghiêm túc nói ra nàng trinh thám, lệnh người vô pháp phản bác, 12 cùng 11 đều là lang đi, ca ca nhà tiên tri, hai cái nhà tiên tri hẳn là có một cái là thật sự, có cái bình dân là thật bình dân, ngươi hỏi ta như thế nào trinh thám ra tới, biên a cho tới hôm nay mới thôi. Ngươi đoán ta đoán đại gia đoán trò chơi phân đoạn cuối cùng hạ màn. Cho nên, mặt sau có thể ân tâm xem cốt truyện cay, không thiêu não cay. 233.333 có bao nhiêu người ở ban đầu thời điểm chờ mong ca ca là lang. Đứng ra tương đương cảm tạ bộ y ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ cổ nguyệt ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.